Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 73 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Mai Nguyên Hội đã donate ủng hộ bộ Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao qua tài khoản Ví Mô Mô. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 502 Đổ rớt một nồi. Hồng Lưu Tự đã xảy ra án mạng lại còn dính dáng đến cái chết của một sứ thần Tề Quốc. Sự việc vô cùng quan trọng, tất cả những người không liên quan, bao gồm sứ thần các nước, đều bị cản từ ở ngoài cửa. Trừ nhân viên phá án, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Mọi người chỉ có thể đứng ở cửa, dò đầu vào xem quan cảnh bên trong với khoảng cách rất xa. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ sứ thần của Tề Quốc đều đứng ở trong viện. Người của Đại Lý Tự và Hình Bộ đứng trước mặt của bọn họ hình như đang dò hỏi cái gì. Khi nào thì các ngươi phát hiện người chết? Là ai đã phát hiện? Một vị chủ sự Hình Bộ cầm sổ ghi chép trong tay dò hỏi theo thông lệ. Là ta phát hiện người chết ở nửa canh giờ trước. Một tên sứ thần của Tề Quốc mang sắc mặt âm trầm cắn răng nói. Sau khi đi ra hoàng cung, bởi vì tỷ thí thua cho nên hàng đại nhân có một chút buồn bực. Vì thế, ngài ấy tự nhốt mình ở trong phòng. Tới lúc dùng bữa cũng còn chưa có chịu ra. Khi mà ta đến phòng để mà gọi hắn, gõ cửa hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Vì thế, làm người của Hồng Lưu Tự phá cửa. Lúc này mới phát hiện hàng đại nhân đã bị ngộ hại rồi. Tên sứ thần nọ nói xong câu kia, giọng đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hắn hung tợn nói. Ta mặc kệ ai là kẻ sát nhân hàng đại nhân, ba ngày, trong vòng ba ngày, cảnh của các ngươi nhất định phải giao hung thủ ra, nếu không chúng ta sẽ lập tức trở về nước, hoàng quốc của hàng đại nhân, Tề Quốc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ dùng máu để mà rửa sạch. Đại Lý Từ Khanh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, sứ thần của một nước bị sát hại tại Hồng Lưu Tự, đây vốn là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đổi vị trí ngẫm lại, nếu sứ thần cảnh quốc đã bị giết ở Tề Quốc, như vậy không chỉ có bệ hạ và bách quan, sợ là tất cả con dân của cảnh quốc cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, lần này thì bọn họ thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Cốc đại nhân và hàng đại nhân quen biết nhau đã lâu, tâm đầu ý hợp, cho nên tâm trạng ngày ấy mới có một chút kích động, xin thứ lỗi cho. Chủ sự Tề Quốc là một tên sứ thần mặc y phục màu lam, trên mặt của hắn lộ ra vẻ bi thương. Nói xong câu kia, giọng của hắn bỗng nhiên chuyển biến, nhìn Đại Lý Tự Khanh nói. Chẳng qua, cảnh quốc các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo về chuyện này. Nếu không, công đạo này cũng chỉ có thể chúng ta tự mình tới đòi lấy. Những lời này, ngay cả vị tam hoàng tử kia của các ngươi cũng không có tư cách nói. Một giọng nói âm trầm từ phía sau mọi người truyền tới. Thường Đức từ cửa bước vào hỏi. Người nữ tử vừa mới tham gia tỷ thí trong hoàng cung đâu? Tên sứ thần mặc áo lam nghe Thường Đức nói như vậy, sắc mặt của hắn ta lập tức biến đổi. Sứ thần Tề Quốc của chúng ta đã bị giết ở cảnh quốc, tại sao chúng ta lại không có tư cách mở miệng chứ? Lúc này thì cái tên cốc đại nhân kia tiến lên một bước, tức giận chất vấn. Lão Phu hỏi lại một lần nữa, người nữ tử vừa mới tham gia tỷ thí trong hoàng cung đang ở đâu? Thường Đức nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, giọng điệu càng ngày càng rét lạnh. Tên sứ thần họ Cốc kia run rẩy một chút, hắn nhìn vào ánh mắt của Thường Đức, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Mấy tên sứ thần còn lại nhao nhao nhìn về cái tên sứ thần dẫn đầu mặc y phục màu lam. Hai người nọ vẫn luôn là do hắn liên hệ, nhắc tới cũng kỳ quái, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng mà tại sao các nàng không có mặt ở đây? Họ đi rồi. Tên sứ thần áo lam nhàn nhạt nói, bọn họ chỉ là các tuấn kiệt tuổi trẻ ở Tề Quốc chúng ta, nghe lệnh của tam hoàng tử mà làm việc, cũng không phải là người trong sứ đoàn. Đương nhiên là sẽ không thể lưu lại Hồng Lưu Tự quá lâu. Sau khi mà ra hoàng cung thì bọn họ đã trở về rồi. Đi rồi sao? Sắc mặt Thường Đức âm u, vừa rồi đang ở trong hoàng cung nên hắn không tiện đề ra nghi vấn. Khi đuổi theo bọn họ, thì lại gặp được chuyện sứ thần Tề Quốc bỏ mình, chỉ có thể quay về bấm báo bệ hạ trước. Không ngờ hắn mới trì hoãn có một chút thôi mà cái vị tông sư không rõ thân phận kia đã rời đi rồi. Gặp qua Thường tổng quản, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Thường Đức quay đầu, thấy một người thanh niên gầy ốm đang đi tới. Hắn khẽ gật đầu. Đây là đãi ngộ mà ngay cả đại lý Tự Khanh vừa rồi cũng không có. Có phát hiện được cái gì không? Hắn nhìn người thanh niên gầy ốm hỏi. Thanh niên cười cười nói. Trước tiên hãy để cho ta hỏi bọn hắn vài vấn đề. Hắn ta đi tới trước mặt của đám sứ thần Tề Quốc hỏi. Từ sau khi mình trở lại Hồng Lư Tự cho đến khi phát hiện Hàng đại nhân bỏ mình, các ngươi đang ở đâu? Sau khi mà trở lại nơi này, đương nhiên mỗi người đều trở về phòng của mình. Một tên sứ thần lập tức lên tiếng. Tất cả mọi người đều ở trong phòng của mình. Thanh niên hỏi lại một câu. Tất cả mọi người. Tên sứ thần kia nghĩ một lúc rồi khẳng định. Thi văn, thi võ đều thua. Bố cục nhiều ngày của tam hoàng tử đã bị hủy hoại trong chốc lát. Mỗi người không trở lại trong phòng tự kiểm điểm. Chẳng lẽ còn giống như là quân thần cảnh quốc các người đi mà yến hội chúc mừng sao? Thanh niên nọ nhìn tên chủ sự sứ thần Ao Lam hỏi. Chắc chắn chứ. Tên sứ thần Ao Lam chỉ cảm thấy ánh mắt của người thanh niên kia vô cùng sắc bén, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Trong lòng hắn không khỏi có một chút chột dạ, nhưng mà vẫn cắn răng gật đầu nói. Chắc chắn. Người thanh niên gật đầu phất tay ra lệnh. Bắt tất cả sứ thần của Tề Quốc mang đi, tạm thời giam giữ tại Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh và Hình Bộ Thượng Thư nghe vậy khẽ giật mình. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao mà tự dưng bắt giữ tất cả sứ thần của Tề Quốc hết rồi? Người chết không phải là người Tề Quốc sao? Người của Hình Bộ và Đại Lý Tự chỉ là nghi hoặc. Mà sứ thần Tề Quốc sau khi phục hồi tinh thần cũng chỉ dư lại sự phẫn nộ. Dựa vào cái gì muốn bắt chúng ta? Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi thật sự muốn triệt để trở mặt với Tề Quốc có phải không? Sứ thần các quốc gia khác đều đang ở bên ngoài nhìn. Các ngươi thật sự cho rằng mình có thể lấp kín miệng của tất cả mọi người sao? Ta đã biết. Ta biết cả rồi. Cái chết của Hàng đại nhân chắc chắn là do các ngươi làm. Hiện tại rốt cuộc đến phiên chúng ta đúng không? Người thanh niên ấy không khỏi để ý tới ánh mắt như muốn phun lửa của đám sứ thần Tề Quốc. Hắn nhàn nhạt nói, Hàng đại nhân không phải là chết ở trong phòng của mình, thi thể của hắn sau khi chết mới được đem vào. Hung thủ thật sự rời đi từ cửa sổ, nhưng mà trình tự sai rồi, hắn không phải là từ ngoài tiến vào. Sau khi mà giết chết Hàng đại nhân, đóng kỹ cửa phòng rồi mới rời đi từ cửa sổ. Thanh niên nhìn mọi người chậm rãi nói, hắn đã giết chết Hàng đại nhân ở một nơi khác rồi mới thông qua hành lang sau. Đem thi thể của Hàng đại nhân chuyển từ cửa sổ vào phòng, sau đó từ trong phòng đi ra. Muốn đi tới hành lang giữa hai phòng thì phải đi qua hoa viên. Đây là lý do tại sao mà dưới cửa sổ còn có bùn đất, dấu chân trong hoa viên lại sâu hơn những nơi khác. Nếu như các ngươi đã khăng khăng mỗi người đều ở trong phòng của mình, như vậy thì rất hiển nhiên một người trong các vị đây chính là hung thủ giết chết Hàng đại nhân. Chi tiết cụ thể thì sau khi đến Đại Lý Tự, ta sẽ chậm rãi giải thích cho các ngươi xem. Hắn phất tay ra lệnh. Tất cả đều mang đi. Sau khi người thanh niên kia nói xong, sắc mặt của tên sứ thần Ao Lam rốt cuộc có biến hóa rất nhỏ. Thanh niên kia liếc hắn ta một cái, nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn người của Mật Điệp Tư mang tất cả sứ thần Tề Quốc đi. Đại Lý Tự Khanh nhìn sang Hình Bộ Thượng Thư, ngạc nhiên không biết nói gì. Đừng có nhìn ta cũng không biết cái gì hết nha. Hình Bộ Thượng Thư lắc đầu nói, khó trách bệ hạ sẽ đề bạt hắn đến thế. Bản quan xử lý vụ án cả một đời nhưng chưa bao giờ gặp được kỳ tài như vậy. Người này quả thật chính là sinh ra để xử án đó. Sứ thần các nước khác đứng bên ngoài Hồng Lư Tự nhìn xem diễn biến. Khi mà thấy người của cảnh quốc phải tới trà án đã nhanh như vậy đi ra ngoài, cả đám cuống quýt tránh ra. Mà khi bọn hắn nhìn thấy tất cả sứ thần của Tề Quốc đều bị mang đi, biểu tình trên mặt lập tức có một chút khó có thể hình dung. Giết chết một cái còn chưa đủ, bọn họ còn muốn tận diệt hết tất cả sứ thần của Tề Quốc sao? Như vậy thì sau này bọn họ sẽ làm thế nào mới có thể lấp kín tất cả miệng của mọi người chứ? Sẽ đối mặt thế nào với sự chỉ trích của các quốc gia khác về việc giết sứ thần? Chẳng lẽ cảnh quốc không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Ngay cả quốc gia cường đại nhất như là Tề Quốc thì cũng không dám làm cái chuyện như vậy. mà cho dù có giết hết sứ thần Tề Quốc, vẫn còn có bọn họ. Động tác lần này của Cảnh Quốc thật đúng là làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Cần thiết muốn đem việc này báo cáo cho quốc gia của mình, đem những việc ác độc của Cảnh Quốc nói lại cho hậu thế. Nếu muốn giấu trời qua biển, trừ phi bọn họ có thể giết chết tất cả những người biết chuyện, nhưng mà điều này có khả năng sao? Trong lúc sứ thần các nước đều nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy có chỗ nào giống như không thích hợp cho lắm. Chương 503, vị đại nhân nào? Tề Quốc không ngờ chết một vị sứ thần, chẳng lẽ lại là tráng sĩ nắm giữ một trái tim yêu nước nào làm sao? Khi mà Lý Dịch rời khỏi cung cùng Dở Như Nghi, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Để có thể chiếm được một ghế ngồi trên hào hiệp bản, hiệp nghĩa bản, mấy cái tên võ lâm khờ khạo đó, chuyện gì cũng có thể làm ra. Chuyện gì thể hiện hiệp nghĩa nhiều nhất thì làm cái đó. Đỡ người già đi bộ, cứu giúp con chó bị lạc, đều là trò trẻ con. Muốn làm thì làm hẳn một món lớn đi. Thế nên Tần Tiểu Công gia, cháu trai của Tần Tướng, hoàng hố đệ nhất kinh đô, cho đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường không bò dậy nổi. Giết chết một vị sứ thần Tề Quốc, xem như vì nước trừ hại, khẳng định lệnh truy nã dán trên cả thế giới. Nếu bàn về trình độ dương danh, thì còn có lời hơn là đánh Tần Tiểu Công gia một trận. Đi đến cửa cung, gặp phải Thượng Đức, trừ hắn ra, còn có một người khiến Lý Dịch ngoài ý muốn. Lưu Nhất Thủ gặp qua đại nhân. Nhìn người thanh niên kia đang khom mình thi lễ với mình, Lý Dịch kinh ngạc hỏi: sao ngươi ở đây? Đối với người đã từng là thuộc hạ này, thật ra Lý Dịch vô cùng thưởng thức. Ban đầu khi còn ở Khánh An Phủ đã truyền thụ cho hắn không ít thứ liên quan đến tra tấn và tra án, kể cho hắn không ít những án lệ kinh điển ở trong Tẩy Quan Lục, đề hình quan đại tống, thiếu niên bao thành thiên thi công kỳ án rất nhiều. Đáng tiếc cái tên tiểu tử này sùng bái nhất lại là thám tử Conan. Ôi trời, may mà thế giới này không có mấy người giống như là Tống Từ, Bao Chững, Địch Nhân Kiệt, nếu không có khi sẽ liên thủ bóp chết cái tên gia hỏa này mất thôi. Đương nhiên mục đích của mọi chuyện đều là để cho mình có thể lười biếng bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Vài ngày trước mới hay tin Lưu Nhất Thủ được hình bộ điều đi, liên tiếp phá vài đại án, lăn lộn ở đó đến phong sinh thủy khởi. Giờ mới qua có mấy ngày, sao lại làm thân với lão thượng luôn rồi? Bẩm đại nhân, là bệ hạ triệu kiến. Lưu Nhất Thủ vội vàng nói: bây giờ ta cũng không phải là đại nhân của ngươi. Lý Dịch cười cười vỗ vai hắn nói: làm rất tốt, bệ hạ sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Mặc dù Lý Dịch cử chỉ tùy ý, nhưng mà Lưu Nhất Thủ không có thả lỏng ra, nghiêm mặt nói: đại nhân dạy bảo, Lưu Nhất Thủ vĩnh viễn ghi khắc. Tốt tốt, mau đi đi, đừng có để bệ hạ sốt ruột chờ. Lý Dịch khoát tay, hơi tỏ ý với Thượng Đức, rồi cùng Như Nghi đi ra ngoài cửa cung. Đạo mắt lại đến Thất Tịch. Hộ vệ trong phủ từ hôm qua dựng một cái đài cao trong viện, hôm nay đồng ý vẽ vời cái đề thơ ở trên kỳ thiên đăng cho tiểu hoàng, phải về sớm mới được. Ước định với lão hoàng đế cũng được đặt sau Thất Tịch. Kể từ sau Thất Tịch, ngày thứ hai là Lý Dịch có thể đón Vĩnh Ninh ra cùng, mọi thứ trong phủ đã sớm chuẩn bị xong. Thường Đức ánh mắt thầm thúy nhìn bóng lưng Lý Dịch rời đi, lại nhìn Lưu Nhất Thủ ở bên cạnh, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia động dung. Người thanh niên trông hết sức bình thường trước mắt này rốt cuộc có năng lực gì? Ngay cả hắn cũng không khinh thường, nghĩ đến cái chuyện mới xảy ra ở trong Đại Lý Tự vẫn còn một chút khó tin. Không sử dụng bất kỳ hình phạt nào, chỉ hỏi có mấy vị sứ thần Tề Quốc kia một số vấn đề không có liên quan mà đã dần quay tơ bóc kén rồi, tháo gỡ từng chút một. Nếu không phải sớm biết được năng lực của hắn, Thường Đức thậm chí sẽ hoài nghi có phải vị sứ thần Tề Quốc kia là do hắn giết không. Nhưng một nhân tài ngay cả bệ hạ cũng vô cùng coi trọng như thế, lại sùng kính Lý Dịch, đây tuyệt đối không phải chỉ vì hai người từng có quan hệ cấp trên cấp dưới. Đối với những kỳ tích phát sinh trên người của Lý Dịch, Thường Đức không còn kinh ngạc nữa. Lúc mà dẫn Lưu Nhất Thủ đến cần chính điện thì đột nhiên hỏi: hàng đại nhân thật sự bị cái vị sứ thần nọ giết sao? Tuy là vị sứ thần chủ sự Ao Lam vừa rồi đã bộc trực thú nhận hành vi phạm tội, nhưng Thường Đức vẫn không cho rằng tư quán của hai người bọn họ lớn đến mức làm cho hắn phẫn nộ giết người. Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, không phải, sở dĩ hắn thừa nhận chỉ là do với hắn mà nói. Hung thủ thật sự còn trọng yếu hơn cái mạng sống của hắn, hoặc là nói rất đáng sợ. Không phải là ngươi thường xuyên nói chân tướng chỉ có một sao? Thường Đức nhìn hắn hỏi. Đây không phải là ta nói. Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, là đại nhân nói. Câu này đương nhiên không có sai, nhưng có lúc thứ mà chúng ta muốn không phải là chân tướng, không phải sao? Ồ, người rất không tệ. Một lát sau, trên khuôn mặt già nua của Thường Đức lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, nhân tài hiếm thấy, nhân tài rõ lý lẽ lại thức thời càng hiếm thấy hơn. Dường như Thường Đức đã hiểu ra một chút vì sao mà bệ hạ giao chuyện đó cho Lưu Nhất Thủ giải quyết rồi. Trong đầu Lưu Nhất Thủ hiện lên vài hình ảnh, mở miệng nói, đều là Lý đại nhân dạy tốt thôi. Một khắc đồng hồ sau, trong Cần Chính điện, Cảnh Đế nhìn Đại Lý Từ Khanh và hình bộ thượng thư xác nhận một lần nữa. Bẩm bệ hạ, đúng vậy, hắn chỉ dùng có một khắc đồng hồ thôi. Đại Lý Từ Khanh bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng lúc này phản phất đang có dạng mã lao nhanh. Não của cái vị Lưu Nhất Thủ nọ nhất định không giống người thường. Vừa rồi trong Đại Lý Tự nghe hắn thẩm vấn sứ thần của Tề Quốc, đường đường một Đại Lý Tự Khanh như hắn mà áo lót cũng ướt nhẹp mồ hôi. Kẻ giết chết sứ thần Tề Quốc không ngờ là một sứ thần khác. Nếu mà giao vụ án này cho Đại Lý Tự họ, sợ là vĩnh viễn không thể phá án rồi. Chuyện này vẫn là giao cho người Tề Quốc tự giải quyết đi. Cảnh Đế phất tay, nếu đây là tranh đấu nội bộ giữa sứ thần Tề Quốc, không có liên quan gì đến Cảnh Quốc, không mang tiếng xấu ám sát sứ thần nước khác trên lưng mới là điều hắn để ý. Một lát sau, Cảnh Đế nhìn người trong điện nói, các người lui xuống trước đi, Lưu Nhất Thủ ở lại. Đại Lý Từ Khanh và hình bộ thượng thư đi ra ngoài Cần Chính điện. Thường Đức cho mấy tên thái giám trong điện một cái liếc mắt, mấy người bọn họ cũng cuống quýt lui ra. Lưu Nhất Thủ này có lẽ sau này sẽ một bước lên mây. Đại Lý Từ Khanh đi xuống bậc thang trước điện cảm thán nói, tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Hình bộ thượng thư gật đầu, từ trước đến nay bệ hạ luôn coi trọng nhân tài, nhìn vào đủ loại cử động gần đây, người đã từng là thuộc hạ này của hắn rõ ràng đã vào trong mắt của bệ hạ. Trong Cần Chính điện chỉ còn lại có ba người, Cảnh Đế, Thường Đức và Lưu Nhất Thủ. Cho dù đã gặp trường hợp này nhiều lần, nhưng mà nói thế nào, người đối diện cũng là một sự tồn tại chí cao vô thượng, duy nhất của quốc gia. Trong lòng Lưu Nhất Thủ vẫn không tránh khỏi thấp thỏm. Việc đó điều tra thế nào? Cảnh Đế từ phía trên đi xuống trầm giọng hỏi. Lưu Nhất Thủ cúi đầu đứng xuôi tay nói, bẩm bệ hạ, thần đã xem qua tất cả hồ sơ năm xưa trong hình bộ và đại lý tự, trước mắt chỉ có một ít đầu mối rất nhỏ. Tìm ra được một ít đầu mối đã rất không tệ. Cảnh Đế thở dài một hơi nói, dù sao đã 20 năm rồi. Cảnh Đế nhìn Lưu Nhất Thủ một cái, thấy hắn dường như có chút muốn nói lại thôi, hỏi, còn có phát hiện gì nữa không? Lưu Nhất Thủ suy nghĩ một lát nói, bẩm bệ hạ, thần phát hiện sau khi mà thần bắt tay điều tra chuyện này, một số chứng cứ thần cần đã bị ai đó cố xóa đi. Lưu Nhất Thủ ngẩng đầu, nói cách khác, chúng đã phát giác. Trong mắt của Cảnh Đế hàng mang đại thịnh, lạnh lùng nói, đã nhiều năm như vậy, chúng vẫn cảnh giác thế sao? Có thể tra được là ai làm không? Thường Đức mở miệng hỏi. Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, chúng làm rất cẩn thận, cứ như đang cố gắng dẫn dắt vậy, thiếu chút nữa ta cũng đã bị lừa qua mặt, đi lên lối mòn rồi. Thường Đức châu mày nói, đã cách đây hơn 20 năm, vụ án này vốn là gian nan, cứ như vậy chẳng phải là không thể nào sao? Thật ra là vậy, không phải vậy. Lưu Nhất Thủ bỗng nhiên nói, Cảnh Đế và Thường Đức đồng thời nhìn hắn. Nói đến đây, Lưu Nhất Thủ nở một nụ cười thần bí khó lường nói, đại nhân đã từng nói, làm càng nhiều, sai càng nhiều. Thật ra, vụ án này vốn đang dậm chân tại chỗ, nhưng bây giờ lại có phát hiện mới. Làm càng nhiều, sai càng nhiều sao? đôi mắt cảnh đế hơi sáng lên, gật đầu, bỗng nhiên hỏi, vị đại nhân nào nói vậy? Thấy trên mặt của Lưu Nhất Thủ lộ ra một tia cuồng nhiệt, không khác gì lúc vừa rồi còn ở ngoài cửa cung, khóe miệng của Thượng Đức co quắp nói, bệ hạ, người hắn nói là Lý Dịch, Lý đại nhân đó. Chương 504, chỉ điểm sai lầm. Mùng 7 tháng 7, sau khi Tam hoàng tử Tề Quốc rời khỏi kinh đô, những sứ thần của Tề Quốc còn ở lại cảnh quốc nhanh chóng bước lên đường về. Trận giao phong vô hình lần này của hai nước vẫn là lấy thảm bại của Tề Quốc mà kết thúc. Chiến sự thất bại, hai trận đấu văn đấu võ đều xuống quẩy. Không ngờ một sứ thần chết do nội đấu. Sứ thần của Tề Quốc lần này có thể nói đã mất hết thể diện, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đô thành của cảnh quốc nữa. Sáng sớm ngày thứ hai đã vội vã rời kinh. Khi mà xe ngựa của bọn họ ra khỏi thành, mặc dù trong kinh thành không đến nỗi muôn người đều đổ xô ra ngoài đường, nhưng mà dân chúng dây xem cũng chằng chịt khắp những đường phố, đến cổng thành, đến nước chảy không lọt. Đối với nhiều người sống tại cảnh quốc, từ khi mà họ sinh ra đã cảm thấy cảnh quốc luôn bị Tề Quốc áp chế trên mọi phương diện. Dần già họ đã tập mãi thành thói quen, nhưng mọi thứ đều đã trở nên thay đổi vào năm cảnh hòa thứ hai. Từ đầu năm cho đến bây giờ đã xảy ra từng chuyện một liên quan đến Tề Quốc. Nghĩ kỹ lại, dân chúng cảnh quốc mới kinh ngạc phát hiện dường như Tề Quốc không đáng sợ như là bọn họ nghĩ. Bất kể là trên chiến trường hay là những khía cạnh khác, người Tề cũng sẽ bị đánh bại, cũng sẽ thua, căn bản không khó giành lấy chiến thắng như là trong tưởng tượng của họ. Dưới sự chiếu rọi lóa mắt của đương kim bệ hạ, cảnh quốc hình như đã trở nên một nước cường thịnh trước đây chưa bao giờ có. Văn có Lý Bá Tước, võ có Lý Hiền Thế Tử, trưởng công chúa điện hạ. Mặc dù ba người bọn họ vẫn còn rất trẻ trung, nhưng mà đã phát ra hào quang rực rỡ trong sự kiện này, đi vào tầm mắt của dân chúng kinh đô. Đầu đường cuối ngõ, khắp khu phố Câu Lan Diện, đầu đầu cũng đang lưu truyền câu chuyện truyền kỳ của ba người. Lý Bá Tước tài hoa hơn người, Thế Tử điện hạ dụng binh như thần, trưởng công chúa võ công cái thế, mài liễu không thua kém cánh mài râu. Đương nhiên, việc này cũng không loại trừ nhờ triều đình cố ý dẫn dắt. Thắng thua đương nhiên là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là triều đình muốn để cho dân chúng kinh đô hay là thậm chí toàn bộ cảnh quốc biết rằng họ thắng, họ đã thắng rất đẹp, muốn cho dân chúng biết rằng bệ hạ anh minh, vĩ đại thế nào. Dưới sự dẫn dắt của bệ hạ anh minh thần võ và quân thần có năng lực xuất chúng, quốc gia này đang trở nên càng ngày càng mạnh, quốc lực hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bước vào một kỷ nguyên mới. Lý Bá Tước tài hoa hơn người, còn chưa biết mình đang rất nổi tiếng tại kinh đô. Lúc này đang đứng ở trong sân, nhìn hơn 10 thái giám từng rương quân đồ vào trong nhà. Tiểu công chúa muốn xuất cung để mà đến đây chữa bệnh, nhưng mà đây chính là chuyện lớn, ăn gì dùng cái gì đều phải có quy chế, sao có thể tùy tiện. Mặc dù ngày mai tiểu công chúa mới đến, nhưng sáng sớm hôm nay người trong cung đã bận rộn trước cửa Bá Tước phủ, chuyển vào rồi lại chuyển ra, lùi lùi tới tới vào nơi ở của hắn để mà dọn ra một tiểu viện nho nhỏ cho Vĩnh Ninh, nhìn mà rất phiền lòng. Lý Tử Tước, đây là lễ vật của trưởng công chúa điện hạ đưa tới đó. Lúc lại chuyển vào một cái rương lớn, hai thái giám không có mang vào trong tiểu viện nhỏ kia mà đi đến trước mặt của Lý Dịch nói, Lý Minh Châu khi không mà đưa quà cáp gì đấy. Lý Dịch vừa mở cái rương ra xem đã bị châu báu ở trong đó làm cho kinh hãi luôn. Vô sự hiến ân tình, không phải là ý đó chính là quay đồ sao? Tóm lại, công chúa điện hạ đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, trong lúc nhất thời hắn chưa quen. Công chúa điện hạ có nói gì không? Lý Dịch nhìn hai người bọn họ hỏi. Không, không có. Hai người lắc đầu liên tục. Được, vậy thì mang vào trước đi. Lý Dịch khoát tay, lễ vật đưa tới cửa, nào có chuyện không thu chứ. Lần sau gặp mặt, hỏi lại xem nàng tặng lễ gì. À đúng rồi, còn có Thái Cực nữa, hôm qua cũng chưa kịp hỏi nàng. Trong nhà của Lý Bá trông giúp sẽ không có vấn đề gì. Thất tịch là ngày của nữ tử, hôm nay Liễu Nhị tiểu thư hiếm khi không bận biểu đi miếu với Như Nghi và Tiểu Hoàng. Lúc về có rất nhiều hoạt động, không có chuyện gì cần hắn làm. Hắn định đi xem áo ngực của thằng Tứ Mạc làm thế nào rồi. Đi ra cửa phủ, Lý Dịch thấy có một người quanh quẩn dưới gốc cây liễu tại đại môn đối diện, đi qua nghi hoặc hỏi. Sao người lại tới? Nghe thấy giọng nói của Lý Dịch, Lưu Nhất Thủ vội vàng dừng bước, miệng há ra lại không có nói gì, vẻ mặt có một chút lúng túng. Sao vậy? Lại gặp phải cái vụ án khó giải quyết sao? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Lưu Nhất Thủ có biểu hiện này cũng không xa lạ gì. Lúc còn ở tại Khánh An Phủ, mỗi lần mà gặp phải vụ án khó giải quyết nào mà đến tìm mình, Lưu Nhất Thủ cũng có vẻ mặt này. Thấy hắn lại có vẻ ngại ngùng, Lý Dịch khoát tay áo nói. Đừng vội, từng bước loại bỏ từ người đáng nghi nhất. Tra án không có vội vàng được. Nếu thật sự không nghĩ ra thì vòng quanh bên ngoài một chút, nghe kịch một chút, thả lỏng tâm trạng ra, có lẽ sẽ dễ nhận được thu hoạch không tưởng đâu. Nói đến trà án, trừ năng lực ra cũng phải dựa vào vận may và linh cảm. Những cái nền tảng nên dạy đều đã dạy cho hắn rồi. Những cái chuyện như hôm nay, Lý Dịch không có giúp được gì nhiều. Lưu Nhất Thủ sững sờ một chút hỏi. Không phải trước đó đại nhân đã nói, hung thủ thường thường ẩn tàng rất sâu, phải khai thác manh mối sâu hết mức mới có thể. Không nên bị bề ngoài mê hoặc. Người đáng nghi nhất thường thường đều không phải là hung thủ sao? Sao? Ta có nói qua sao? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Có mà. Lưu Nhất Thủ nghiêm túc gật đầu. Thật à? Thật mà. Không chính đáng. Lý Dịch liếc hắn một cái nói. Sau này ít đến Câu Lăng Diện nghe kể chuyện xem kịch lại đi. Đó cũng chỉ vì hấp dẫn khách nhân mới cố ý biên ra ly kỳ khúc chiết mà thôi. Hiện thực làm gì cẩu quyết vậy chứ? Dựa theo thực tế mà tra án, tin tưởng trực giác của chính người, ngươi cảm thấy ai đáng nghi nhất thì 8-9 phần 10. Lưu Nhất Thủ ngạc nhiên nói. Nhưng không phải đại nhân vừa rồi còn nói tra án không có dội dàng được. Nếu thật sự không nghĩ ra, vòng quanh bên ngoài một chút, nghe kịch một chút sao? Hả? Ta có nói sao? Lý Dịch nheo mắt nhìn hắn. Mới vừa rồi nói đó. Lưu Nhất Thủ há mồm, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, một lát sau cười khổ nói. Không có. Thế là đúng rồi. Lý Dịch hài lòng, gật đầu, vỗ dài hắn nói. Trần tướng không có thể bị che đậy, phải tin tưởng chính người. Ta còn có việc, không có ở lâu được, đi đây nha. Lưu Nhất Thủ cười khổ nhìn Lý Dịch lên xe ngựa. Lúc quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vẻ suy tư, không lâu sau. Một chút suy nghĩ ấy đã biến thành tỉnh ngộ. Đa tạ đại nhân đã chỉ điểm. Hắn cúi đầu về phía cửa phủ, quay người lên một chiếc xe ngựa khác. Một người áo xám nhẹ nhàng dung roi, xe ngựa rất nhanh liền mất hút. Lúc mà Lý Dịch đi vào trong tiểu viện nọ, Tiểu Thúy và Tiểu Châu leo lên leo xuống tòa thải lâu được xây tạm thời. Vừa buộc dây lụa đủ màu sắc vào cái trụ gỗ, vừa ríu rít nói cái gì đó. Tiểu thư của các ngươi đâu? Lý Dịch đứng dưới thải lâu hỏi. Nhược Khanh tỷ tỷ đi ra ngoài rồi, tiểu thư nhà ta đang vẽ tranh ở trong phòng á. Tiểu Thúy nhìn xuống dưới nói. Chúng ta chưa có làm xong đâu, Lý công tử tự đi tìm đi. Tiểu Thúy vừa nói được một nửa thì như nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức ngậm miệng lại, dỗ dàng chạy xuống thải lâu nói. Chờ một chút, ta đi nói cho tiểu thư đã. Lần này không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Lúc mà Lý Dịch vào gian phòng, Tăng Túy Mặc đã mặc y phục chỉnh chu, đang vẽ lên kỳ thiên đăng. Thấy Lý Dịch đi tới, nàng không ngẩng đầu nói. Chuyện gì? Nói. Về cáo ngực, ngươi suy tính thế nào? Lý Dịch không để ý thái độ của nàng, đi qua nói. Phi, hạ lưu. Tăng Túy Mặc hơi đỏ mặt, nhìn Tiểu Thúy một cái, thấy nàng vẫn mặt đầy nghi hoặc thì lên tiếng. Chờ một lát, ta vẽ xong mấy kỳ thiên đăng này đã. Bây giờ còn rất lâu mới đến tối, gấp cái gì chứ? Lý Dịch còn tính một lát nữa đến câu diện xem kịch nói. Một lát nữa vẽ tiếp cũng kịp mà. Tiểu Thúy đứng sau lưng hắn biểu môi nói. Ngưu lang chức nữ, một năm gặp mặt được nhau có một lần. Thật vất vả mới đến thất tịch. Lý công tử chờ thêm một chút nữa đi. Tiểu thư vẽ xong nhanh thôi. Kỳ thiên đăng rất là quan trọng, nếu mà trì hoãn, chức nữ sẽ không phù hộ nàng tìm được lang quân như ý. Nói được một nửa, mới sực nhận ra nói như vậy với Lý Dịch không hợp lắm, lập tức ngậm miệng lại, gương mặt có một chút đỏ lên. Vì mà một năm mới gặp một lần. Lý Dịch lắc đầu nhìn nàng nói. Một ngày trên trời, dưới đất một năm, nguyên tháng 7 dưới này trên trời cũng chỉ có một giây lát nào đó vào buổi trưa thôi. Chức nữ ngày ngày gặp Ngưu Lang, nói không chừng gặp đến phiền từ lâu luôn đó. Làm gì có tâm trạng phù hộ các ngươi? Hả? Một ngày trên trời dưới đất một năm? Nghe Lý Dịch nói vậy, Tiểu Thúy ngẩn người. Lão nhân trong câu lan diện hay nói câu này, chớp mắt ngẫm lại, phát hiện Lý Công Tử hình như cũng rất có lý. Nàng bỗng nhiên có một chút nhục chí, lập tức không còn mong đợi đến tối, với đêm thất tịch đã chờ đợi thật lâu này nữa rồi. Chương 505, tình hình của Câu Lan. Thấy Tiểu Thúy méo miệng, thân sắc buồn bực đi ra ngoài, có lẽ không bao lâu nữa Tiểu Châu cũng sẽ biết là chức nữ mỗi ngày đều ăn cơm trưa với Ngưu Lang, căn bản không phải là một năm mới gặp một lần gì gì đó. Tằng Túy Mặc ngẩng đầu liếc Lý Dịch một cái nói: Tiểu Thúy mà ngươi cũng gạt, từ tháng trước nàng đã nhắc đến thất tịch mãi cho đến bây giờ đó. Thế giới bên ngoài rất là tàn khốc, một tiểu cô nương chưa có trải qua sự đời, cứ luôn sống trong phòng ấm như là Tiểu Thúy, rất dễ bị những cái chuyện tốt đẹp này lừa gạt. Để cho các nàng cảm nhận sự thật tàn khốc sớm một chút á, cũng không có chỗ xấu đâu. Lý Dịch nhìn nàng một cái nói: Chuyện này vốn tiểu thư các ngươi phải làm, ta chẳng qua chỉ giúp các ngươi mà thôi, không cần cảm ơn ta. Trong Câu Lan diện có mấy người mới không tệ lắm, làm phiền ngươi nâng đỡ một chút đi. Loại áo ngực kiểu mới đó ta định thử xem sao. Tằng Túy Mặc liếc hắn, đặt bút vẽ trong tay xuống nói: Không thành vấn đề. Lý Dịch chỉ chờ câu này của nàng nói: Cần bạc hay là nhân thủ cứ mở miệng, Nhược Khanh cô nương không giải quyết được có thể tới tìm ta. Thật ra Như Ý Phường, xưởng nước hoa, xưởng sản xuất đá lạnh cùng với một loạt các cửa hàng dưới danh nghĩa của Câu Lan diện mỗi ngày đã thu vào một khoản tiền vô cùng khổng lồ. Nhưng Câu Lan diện muốn vận hành, muốn khuếch trương thì phải có đủ tiền cho Liễu Nhị tiểu thư dày dò hào hiệp bản, bao gồm hai đội anh hùng sắp được cử hành đều phải cần đến một lượng bạc đáng kể. Theo tình hình trước mắt còn cần phải chiếm cứ nhiều thị trường hơn, sáng lập nhãn hiệu nội y cao cấp đầu tiên tại cảnh quốc. Phải mạnh tay kiếm một cái khoản lớn trước khi người khác chưa phát hiện cơ hội buôn bán tại phương diện này. Còn có... Tằng Túy Mặc đỏ mặt do dự nói: Hai ngày này ta đã thiết kế ra thêm mấy cái kiểu dáng mới nữa, người xem có ổn không? Được, mau lấy ra đi. Lý Dịch nhìn nàng, mình còn đang gấp đây này. Tằng Túy Mặc cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, lấy mấy cái bản vẽ trong cái rương nhỏ ra đặt lên bàn, mình thì ngồi trên mép giường không xem qua. Lý Dịch lật xem mấy lần cao mày. Tằng Túy Mặc vẽ rất giỏi, nhưng mấy kiểu áo ngực này hơi bảo thủ rồi. Thấy hắn nhíu mày, trên mặt của Tằng Túy Mặc hiện ra vẻ thất vọng, vì những thứ này đêm qua nàng chỉ ngủ có một canh giờ thôi, cuối cùng vẫn bị phủ định, đáy lòng đương nhiên cảm thấy mất mát. Ta vẽ dài đường cho ngươi xem một chút. Lý Dịch nhấc bút lên, một quyển minh họa áo ngực đang nhanh chóng được lật ở trong đầu, bật chế độ sao chép dán vô. Xong, đây, ngươi xem thử đi. Thời gian có hạn, Lý Dịch chỉ vẽ có mấy tờ đưa giấy nháp cho nàng. Tằng Túy Mặc nhận lấy, ánh mắt vừa dừng lên trên một khắc, sắc mặt lập tức đỏ bừng, đỏ biến thành đỏ rực luôn, dò mấy tờ giấy kia thành một cục, bực tức nói: Đồ vô sĩ. Lý Dịch lắc đầu, lúc mà ra khỏi phòng Tằng Túy Mặc còn có một chút không cam lòng. Đây là thú vui vợ chồng nhà người ta, vì sao mà thành vô sĩ? Kinh nghiệm của tương lai nói cho chúng ta biết, cái loại nội y này giải dốc càng ít càng đáng tiền. Nữ nhân tuy là dung mạo xinh đẹp lại không có chút nhạy bén trong kinh doanh. Lý Dịch có một chút nghi ngờ. Có khi nào vào mối làm ăn này cho nàng căn bản là quyết định sai lầm không vậy? Hạ lưu, du sĩ. Trong phòng, Tằng Túy Mặc mặt đỏ tới mang tai, ngơ ngác ngồi trên đầu giường, oán giận mắng vài câu rồi trải rộng mấy cái tấm giấy bị nàng dò nhăn ra. Suy nghĩ nếu mà mình mặc áo ngực ở trên giấy vẽ này sẽ như thế nào? Sắc mặt không khỏi càng đỏ hơn. Tôn lão đầu trời sinh chính là làm nghề này trong Câu Lan diện. Những nghệ nhân nghèo khổ trong kinh đô lúc này đã gần như là xem hắn là thần mà đối đãi rồi. Có lẽ ngay cả đương kim thiên tử cũng không có địa vị cao trong lòng họ bằng lão. Có rất nhiều câu lạc bộ tại kinh thành cũng không ít nơi tồn tại dưới hình thức đoàn thể nhỏ, song chỉ trong có mấy tháng ngắn ngủi, Tôn lão đầu đã biến câu lạc bộ trở thành hệ thống mạng lưới lớn nhất kinh đô, thậm chí là toàn cảnh quốc. Thành tựu đạt được không thể không khiến cho người ta kính phục. Mặc dù có quy mô rất lớn, nhưng mà trật tự trên dưới đồng thời tốt nhất trong số các câu lạc bộ khác. Văn Minh mua vé, Văn Minh vào sân. Nếu có ai cố ý quấy rối, ngay lập tức sẽ có mấy hán tử khổng lồ như giả thú kéo vào góc tường, dạy quy củ cho người nọ một phen. Lý Dịch đi lanh quanh tại một câu lạc bộ trong thành, rất hài lòng với tình hình trước mắt. Câu lạc bộ trình diễn nhiều tiết mục ấy đã mang chút bóng dáng của rạp chiếu phim rồi. Mỗi tháng có một lần đổi mới đại quy mô, các vở kịch truyện mới lạ nhiều vô số kể, không biết là có bao nhiêu người trở thành khách quen cố định ở nơi đây. Lý Dịch đang định ra sau hậu trường nhìn xem, thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu rất đổi ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại, nhìn cái người trẻ tuổi xa lạ đối diện, nghi hoặc hỏi, thứ cho tại hạ mắt dùng về, các hạ là... Người trẻ tuổi vội vàng nói, hạ quan Dạng Húc chỉ là một ngự sử nhỏ nhỏ thôi, Lý Bá Tước không biết hạ quan cũng không có gì kỳ lạ. Ngày đó Lý Bá Tước đại thắng hai trận đấu, ở trên văn điện hạ quan đứng ngay trên điện để xem đó. Dạng Húc sao? Lý Dịch luôn cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, nghĩ ngợi một lát, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn hỏi, vị ngự sử dạch tội Thục Dương lần trước đó sao? Trên mặt của ngự sử trẻ tuổi hiện ra một tia xấu hổ, khẽ gật đầu. Không tệ, không tệ. Lý Dịch lập tức rất thưởng thức với vị ngự sử trẻ tuổi tên là Dạng Húc này, nhìn xung quanh nói, có điều là ngự sử, người không đi làm chuyện nên làm mở đây làm gì? Dạng Húc vội vàng nói, hạ quan cũng mệnh mã trung thừa nên mới đến đây. Lý Dịch nhìn hắn nhíu mày hỏi, ngự sử đài cũng quản câu lan sao? Dạng Húc kinh ngạc lắc đầu nói, Lý đại nhân hiểu lầm, mã trung thừa nói khu phố các câu lạc bộ này mới đúng là nơi dân chúng có thể thỏa thích trò chuyện. Trung thừa đại nhân nói con mắt của ngự sử không thể chỉ nhìn triều đình mãi, dư luận và ý dân quan trọng không kém. Lý Dịch suy nghĩ một chút, nếu như câu lạc bộ trở thành nơi ngự sử thường xuyên lưu liếng, như vậy thì chỉ cần truyền ra cái tin tức Thục Dương và Tần tiểu công gia đồng tính luyến ái vào chạng vạng tối trước một ngày, vậy thì ngày thứ hai tảo triều, cảnh đế sẽ phát hiện con hắn bị công. Còn văn võ bá quan biết rồi thì sẽ cách hai người kia xa một chút, chẳng phải rất sung sướng sao? Mã đại nhân quả là nhìn xa trông rộng nghe. Lý Dịch vô cùng tán đồng nói, cái vị ngự sử tên là Dạng Húc hơi khom người với hắn nói, hạ quan chỉ là tình cờ thấy Lý Tử Tước cho nên tiến lên thăm viếng một phen, lát nữa còn có công vụ phải làm rồi, không quấy rầy Lý Tử Tước. Lý Dịch phật tài, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian để mà nói chuyện phiếm với vị ngự sử này. Xoay người đi về phía hậu trường của câu lạc bộ. Cho đến khi bóng lưng của Lý Dịch biến mất, vẻ kích động trên mặt của Dạng Húc mới dần dần biến mất. Trong mắt của rất nhiều người, Lý Bá Tước đã trở thành một truyền kỳ, lấy sức một thân mà ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thể diện quốc gia, khiến cho sứ thần của Tề Quốc đại bại mà về. Chỉ dựa vào điểm này đã giúp hắn hút không ít người hâm mộ tại kinh đô, đương nhiên bao gồm vị ngự sử tên Dạng Húc này. Đương nhiên thân phận khoán đặc thù, tự nhiên cũng có thể biết một số tin tức người bình thường không biết đến. Trong lòng càng thêm kính nể cái vị Lý Bá Tước sắp xỉ tuổi của hắn. Thoáng bình tĩnh tâm trạng, Dạng Húc mới nhớ tới hôm nay còn có công vụ quan trọng. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã được kể đến hồi bảy rồi. Hắn phải chạy vào nghe một chút, nữ nhân gia như nàng ấy không nên tới một nơi như là câu lan diện, nhưng mà loại bản viết tay mới nhất phải đến sáng sớm ngày mai mới được bán ra. Nếu mà tối về không thể kể cho nương tử nhà của mình nghe, sợ lại phải ngủ ở thư phòng mất thôi. Nghĩ đến cái cảnh nàng vừa khóc lóc nức nở, vừa muốn mình kể tiếp, Dạng Húc nhất thời cảm thấy có một chút nhức đầu luôn, nhưng mà vẫn mua vé tại cửa rồi ấm ức đi vào. Chương 506, một cái bánh bao. Bây giờ khách nhân đến câu lan để mà xem diễn càng ngày càng nhiều. Bãi trước kia có vẻ hơi nhỏ, ta định mướn những cái nơi chung quanh, kiểu này mỗi cái bãi đều có thể xây dựng rộng ra 5 phần. Bằng không, sợ là không bao lâu thì không chứa được nhiều khách nhân như vậy. Lại một lần nữa, lúc đi đến câu lan, Quyển Nhược Khanh chỉ vào một loạt liều trướng xếp thành một hàng ngăn nắp, nói với Lý Dịch. Lý Dịch gật đầu nói, những cái chuyện này các ngươi làm chủ là được rồi, nếu muốn thuế cao hơn, sợ là phải đi qua Hoàng Phủ, ta sẽ thông báo một tiếng với Lưu Quyện Lệnh. Hắn vừa nói xong, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng hỏi, chưa ăn cơm hả? Khuôn mặt của Quyển Nhược Khanh ửng đỏ nói, buổi sáng ăn một ít rồi. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã nhanh muốn ngã về tây rồi, nhíu mày nói, bận rộn nữa cũng không thể không ăn cơm, rất nhiều chuyện ngươi cũng không cần phải tự thân đi làm chứ, giao cho người phía dưới đi làm là được rồi, đi thôi, ra ngoài ăn một chút gì đi. Quyển Nhược Khanh lắc đầu bảo, không cần đâu, ngày hôm nay lập tức liền sắp đóng cửa rồi. Đi thôi, vừa dặn ta cũng đói mà. Lý Dịch không chờ chỗ nàng nói tiếp, dẫn đầu đi ra ngoài. Quyển Nhược Khanh kinh ngạc, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Kinh đô không thể so với Khánh An Phủ, luật cấm đi lại ban đêm, càng chấp hành nghiêm ngặt 10 phần. Ngoại trừ một vài ngày đặc biệt hàng năm, 8 giờ tối vừa qua khỏi thì không cho phép có người đi loạn trên đường. Nếu mà trái lệnh, nhẹ thì giam cầm, nặng thì xử lý tại chỗ, cho dù chết cũng không có chỗ giải quan. Bởi vậy, khi mà sắc trời dần dần tối xuống, khách nhân bên trong câu lan đều lưu luyến không rời, từ trong đi ra ngoài, chờ đợi trời sáng lại đến. Gần đây mới ra Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, cũng không biết là lão tử vừa rồi xém chút nữa đã phát khóc luôn á. Mà đó tính là gì, năm nay lão tử đã 40 rồi, vừa rồi không phải cũng khóc giống như là cái đứa hài tử 4 tuổi sao chứ. Mà vừa rồi nếu không có người ngăn cản đó nghe, ta không phải xông lên đem cái tên họ Mã kia đánh cho một trận luôn rồi. Từ phản ứng của mọi người khi mà đến xem Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, sau đó là Bạch Xà Truyện, mà cái bộ kịch bản thành công ngẫm lại cũng là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Là cái chuyện xưa trong 4 câu chuyện tình yêu của dân gian lưu truyền gần 2.000 năm vẫn bị mọi người bàn tán say sưa. Dụng trộm trốn ở trong góc nhìn khóc ào ào luôn, sau đó bị hắn trừ 1 tháng tiền công. Lúc này mới là đầu tháng, coi như là tiền công dài nha hoàn đã tăng thêm 5 phiên rồi, lại tiếp tục như thế coi như quá phá của luôn. Làm cái gì vậy? Vì sao mấy ngày nay vẫn luôn là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài? Bạch nương nương đi nơi nào? Thanh cô nương làm sao cũng không thấy ra tới vậy? Một đạo âm thanh bất mãn được truyền đến từ phía sau, có thể nghe ra được người nói chuyện tràn đầy quán khí. Lý Dịch quay đầu liếc một cái, nhìn thấy một vị nam tử trung niên mặc áo lộng lẫy hướng bên này đi tới. Một tên hán tử sau lưng của nam tử trung niên lập tức nói, hồi Ngũ Gia ta vừa rồi có hỏi qua, bọn họ nói trong khoảng thời gian này không có Bạch nương nương, muốn xem trừ phi là đặt bao hết, nhưng mà cái kia giá tiền cao lắm. Tiền sao? Ngũ Gia sẽ quan tâm ít bạc dụng đó sao? Nam tử trung niên đi lướt qua bên cạnh của Lý Dịch, Quyển Nhược Khanh nói, trời sáng ngươi đi sắp xếp một tí đi, tóm lại trời sáng ta muốn nhìn thấy Bạch nương nương. Được được, Ngũ Gia yên tâm, giao cho ta. Đại hán dỗ dàng chạy theo, lúc đi ngang qua người của Lý Dịch, bước chân dừng lại, hơi hơi quay đầu nhìn, một lần nữa nhanh chân theo sau. Làm gì vậy? Nhìn thấy Lý Dịch đứng tại chỗ, Quyển Nhược Khanh nghi hoặc hỏi. Ánh mắt của Lý Dịch từ trên người của đại hán kia thu hồi lại, cười nói, không có gì, xem ra Bạch Xà Truyện rất được hoan nghênh. Những ngày này mỗi ngày lại thêm 2 hồi, dù sao thì củ cải rau xanh đều có chỗ đáng yêu của nó. Có vài khách nhân ưa thích những cái thứ thần thần quái quái đó. Quyển Nhược Khanh gật đầu, cái chuyện này đối với nàng mà nói bất quá là một câu mà thôi. Vị trí của câu lan đều không phải là khu vực phồn hoa của kinh đô, chung quanh ngược lại không có bao nhiêu nơi có thể ăn cơm, lại thêm trời đã muốn tối rồi, rất nhiều cửa hàng đã đều đóng cửa. Thật là vất vả mới tìm được một cửa hàng có bánh bao sắp đóng cửa. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, có muốn ăn trước 2 cái bánh bao lót dạ hay không? Uyển Nhược Khanh gật đầu, từ nhỏ nàng đã trải qua kham khổ rồi, có một đoạn thời gian rất dài, bánh bao cũng coi là món xa xỉ. Thấy có người đi tới, tiểu nhị ngẩng đầu liếc một chút nói, chỉ còn có 4 cái bánh bao, 8 văn tiền. 4 cái thì 4 cái, cũng may vẫn còn ông hỏi. Trên người của Lý Dịch không có mang tiền, đang định kêu hộ vệ cách đó không xa tới. Tiểu nhị nhìn thấy Nguyễn Nhược Khanh đang đứng bên ngoài, sau một lúc sững sờ khoát tay nói, tính cũng chỉ còn 4 cái, người đem đi đi, không cần phải trả tiền. Lý Dịch kinh ngạc, lập tức ý thức được giá trị của mình đã bị Nguyễn Nhược Khanh nghiền ép rồi. 8 văn tiền cũng là tiền, vì sao không muốn? Ông chủ của các ngươi có biết ngươi hào phóng như vậy không chứ? Lý Dịch kêu hộ vệ kia móc túi tiền ra, nghiêm túc đếm ra vài đồng, đập lên mặt bàn bên cạnh, trừng cái tên tiểu nhị một chút, lạnh lùng nói, bổn công tử thiếu vài đồng tiền này sao? Tiểu nhị đứng tại chỗ có một chút sững sờ, nhìn 8 văn tiền ở trên bàn, lại nhìn cái vị khách nhân kỳ quái kia, không thấy bóng dáng đâu nữa, lẩm bẩm nói, còn thiếu 2 văn mà. Bánh bao không có lớn, Lý Dịch rất nhanh, đang xong một cái. Bánh bao trong tay của Nguyễn Nhược Khanh mới cắn được có 2 miếng nhỏ. Nghĩ đến cái chuyện vừa rồi xảy ra trong cửa hàng bánh bao, khóe miệng của nàng lộ ra một dòng cười khẽ. Sự việc đại hội võ lâm, các người hẳn là cũng đã biết chứ. Ăn xong cái bánh bao thứ hai, Lý Dịch quay đầu hỏi nàng. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu nói, đã để cho bọn họ đi lan truyền rồi, chắc vài cái châu phủ cũng phái ngựa để mà truyền tin. Người đến Khánh An Phủ đi đường thủy, sáng mai liền có thể đến. Chỉ cần một tháng thôi, có thể đem cái việc này hoàn toàn lan truyền ra ngoài. Bên phía Liễu Nhị tiểu thư là thẩm thấu hỗ trợ lẫn nhau với Câu Lan. Bản hào hiệp cần phải mượn Câu Lan đi tuyên truyền. Bên kia cũng sẽ phái người giúp đỡ duy trì trị an cho Câu Lan. Sự việc của Đại hội Võ Lâm, những nhân sĩ Võ Lâm kia muốn so cho bọn hắn càng thêm tích cực. Tác dụng Câu Lan cũng là mở rộng cái chuyện này, gây sức ảnh hưởng tại trong dân chúng bình thường. Sắc trời càng lúc càng tối, Lý Dịch mới nhìn nàng nói, sắc trời đã không còn sớm nữa, sự việc Câu Lan giao cho bọn hắn, ta đưa ngươi về. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu, cầm bánh bao cuối cùng còn thừa trong tay đưa cho hắn nói, còn lại một cái bánh bao, ta ăn không vô, ngươi ăn đi. Thấy Lý Dịch lắc đầu, Nguyễn Nhược Khanh nhìn xung quanh, bỗng nhiên bước nhanh về một bên, đem cái bánh bao kia đặt trong chén ở góc tường cho một tên ăn mày. Chúng ta đi thôi. Nàng đi tới cười nói với Lý Dịch. Quần áo tả tơi, một bóng người núp ở góc tường. Vào cái thời khắc nào đó, thân thể bỗng nhiên chấn động, mãnh liệt hút dài ngụm khí. Nhìn thấy cái bánh bao trong chén trước mặt, hô hấp lập tức trở nên gấp rút. Lập tức đem bánh bao kia cầm lên, miệng lớn cắn nuốt. Đối với hắn đã nhịn đói 3 ngày, chưa từng ăn qua bất kỳ món gì. Một cái bánh bao có thể cứu mạng, đó là một ý nghĩa không tầm thường. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt chiều chiếu vào bên mặt của nữ tử kia, sau đó thay đổi động tác trên tay, bánh bao rơi trên mặt đất. Thiên hậu nương nương! Thân ảnh của Lý Dịch và Nguyễn Nhược Khanh dần dần từng bước đi đến. Một gã hộ vệ đi theo phía sau hai người, nhìn thấy cái tên kia bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu lại đối với một cái hướng khác nào đó, thì thào một câu. Không phải chỉ là một cái bánh bao, có cần thiết hay không vậy? Hắn lắc đầu, đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu nhìn một chút, thở dài chậm rãi đi qua. Từ bên hông lấy ra một nắm bạc dụng, đặt trong cái chén bể trước mặt của tên ăn mày kia. Không biết qua bao lâu, cuối cùng lại cho đến khi cái trán máu me đầm đìa mới dừng lại. Nhặt lên cái bánh bao đã bẩn, nhìn qua phương hướng của thiên hậu nương nương rời đi, một mặt thành kính. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn từ đằng xa thu hồi lại, trong lúc vô tình liếc đến cái chén bể trước mắt. Bánh bao trong tay một lần nữa rơi trên mặt đất. Ôi trời, cảm ơn thiên hậu nương nương. Có người chung quanh từ trong nhà đi ra, nhìn cái tên ăn mày ở góc tường, một bên thở dài, một bên lắc đầu. Cái tên ăn mày này sợ là điên rồi. Ta thấy hắn nằm ở đó 3 ngày cũng thật là đáng thương. Cho hắn vài thứ ăn đi, nếu mà thật sự chết ở chỗ này cũng là một chuyện phiền toái đó. Chương 507, bệ hạ, cái này chỉ sợ không được. hôm nay bọn hạ nhân ở Lý Phủ đặc biệt cần mẫn. Trời chưa sáng đã bị đại quản gia đánh thức dậy làm việc bận rộn. Ngay cả cột trụ ngoài hành lang cũng được lau chùi đến không nhiễm một hạt bụi. Có một khách nhân sắp tới ở trong phủ, hơn nữa còn là một vị khách nhân rất quan trọng. Mọi người đều đã biết chuyện này trước đó vài ngày. Vì phải nên đón cái vị khách nhân này, tước gia không chỉ làm cho các nàng dọn dẹp riêng ra một cái diện, còn yêu cầu các nàng phải làm việc hà khắc tới cực điểm. Cũng còn may, tuy rằng ăn mắng không ít, nhưng mà tiền lương thì lại tăng hơn gấp đôi. Bị mắng càng tàn nhẫn thì lương càng tăng cao. Hiện tại muốn biết nha hoàng nào mà tiền lương nhiều nhất, chỉ cần xem ai bị tước gia mắng nhiều nhất là được rồi. Hôm qua mới là thất tịch, nhưng mà sáng sớm hôm nay tước gia lập tức tiến cung. Bọn hạ nhân ở trong Lý Phủ ai cũng đều hiếu kỳ, rốt cuộc là ai muốn tới đây ở vậy? Mấy ngày nay tâm trạng của Lý Dịch rất tốt, đặc biệt là khi ôm Tiểu Vĩnh Ninh, hắn luôn có một loại cảm giác thân thiết xuất phát từ sâu trong linh hồn. Đây là cảm giác mà không ai trên đời này có thể thay thế được. Hôm nay chính là ngày mà Lý Dịch ước hẹn với lão hoàng đế trước đó. Vốn dĩ hắn có thể ở nhà chờ người trong cung đưa Vĩnh Ninh lại đây. Nhưng khi thấy gương mặt già nua của lão Thường Đức ở đầu cửa, hắn biết chỉ sợ lần này phải tiến cung một lần nữa rồi. Lập chính điện, Lâm Triều còn chưa kết thúc. Thường Đức trực tiếp dẫn Lý Dịch đi tới cần chính điện. Bước vào cửa điện, Lý Dịch mới phát hiện bên trong không phải chỉ có một mình hắn. Lý Hiên cũng có mặt ở đây, còn có vài người có chút quen mắt. Hắn nhìn kỹ mới nhận ra Quốc Tử Giám Tế Tửu và mấy cái tên tiến sĩ toán học. Lý Hiên không có trước tiên tới chào hỏi hắn, ngược lại là mấy người bên Quốc Tử Giám sôi nổi tiến lại chắp tay chào, giống như là bọn họ thật sự rất thân với hắn. Chào buổi sáng các vị. Lý Dịch tùy ý ôm quyền chào lại, sau đó đi về phía Lý Hiên. Quốc Tử Giám Tế Tửu dỗ dàng đuổi theo hai bước dò hỏi. Không biết khi nào Lý Đại Nhân sẽ mở lớp lại cái lớp toán học. Đến lúc đó, tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám bọn ta nhất định sẽ đi dự thính, học tập toán học kiểu mới. Mấy tiến sĩ cũng sôi nổi gật đầu. Lần trước bệ hạ đã hạ chỉ rồi, chỉ cần là học sinh của Quốc Tử Giám thì cần thiết phải đi học toán kiểu mới. Nhưng mà vấn đề là tiến sĩ phụ trách giảng dạy cho bọn họ cũng là cái biết cái không. Mấy ngày nay, đám tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám nôn nóng muốn điên rồi, sợ triều đình lại có thứ gì mà bọn hắn tính toán. Một lần hai lần có thể tha thứ, nhưng nếu lại sai phạm thêm vài lần nữa khiến cho quốc khố tổn thất mấy chục ngàn lượng bạc, đầu của bọn họ có thể an ổn lưu lại trên cổ hay không đã không phải là chuyện đùa giỡn nữa rồi. Mấy tháng gần đây không rảnh, sang năm rồi lại bàn tiếp đi. Toàn bộ khuôn mặt của Quốc Tử Giám Tế Tửu đều run rẩy. Mấy cái tên tiến sĩ toán học cũng vẻ mặt hoảng sợ. Hả? Sang năm sao? Tức là còn những năm tháng nữa. Trong thời gian này thì cái gì có thể xảy ra? Đến lúc đó còn chưa chắc có thể nhìn thấy cái vị Lý Tử Tước này. Bọn họ hiện tại một ngày cũng không thể đợi được mà. Lần này là có chuyện gì? Lý Dịch không để ý đến mấy người Quốc Tử Giám đi tới hỏi Lý Hiền. Lý Hiền lắc đầu. Không biết. Ta cũng là lúc sáng sớm đã bị triệu vào cung rồi. Lý Dịch nhíu mày, trực giác nói nhắn. Có phiền phức sắp tới rồi. Ước chừng đợi cần chính điện khoảng 15 phút, lão hoàng đế khoan thai đi vào. Mấy ngày nay, bệnh tình của hắn có vẻ đã ổn định, khí sắc cả người thoạt nhìn không có tệ lắm. Bằng tâm mà nói, Lý Dịch cũng rất hy vọng lão hoàng đế có thể sống lâu thêm mấy năm. Hắn cũng có thể sống an ổn được thêm vài năm. Hôm nay, để cho các người tới đây là có một việc quan trọng. Trẫm suy nghĩ đã lâu rồi, cuối cùng vẫn là tính toán để các người đi làm. Sau khi mà cảnh đế ngồi xuống, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Khi nói chuyện, cảnh đế nhìn sang Lý Dịch và Lý Hiên. Trước đó vài ngày, chuyện bàn cờ và gạo khiến cho trẫm có rất nhiều quần thần, suýt nữa đã trúng bẫy của sứ thần Tề Quốc. Trước đó cũng nhờ Tấn Dương dùng toán học kiểu mới giúp quốc khố tiết kiệm hơn một chục ngàn lượng bạc. Trên mặt của cảnh đế lộ ra vẻ suy tư nói. Từ đó trẫm mới phát hiện toán học thật sự là cao thâm khó đoán, mức độ quan trọng không có thua kém gì trị quốc an dân. Đám tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám nghe thấy vậy cũng hiện lên vẻ mặt hổ thẹn. những lời bệ hạ vừa nói quả thật là giả vào mặt của bọn hắn. Lý Dịch hơi kinh ngạc một chút, không ngờ lão hoàng đế lại có kiến thức đến như vậy. Khoa học kỹ thuật là đứng đầu về sức sản xuất, mà số học lại là nữ hoàng của khoa học. Dài trăm vài ngàn năm sau, mọi người sẽ hiểu rõ cái đạo lý này. Mặc dù với trình độ toán học hiện tại của thời đại này thì còn lâu lắm mới trải nghiệm được điều đó. Nhưng mà nếu đem toán học cơ sở chơi đến mức tận cùng á, thì cũng đủ để khiến cho cảnh quốc bước về phía trước một bước lớn. Cho nên, Trẫm dự định ngoài quốc tử giám ra lại mở thêm một viện toán học. Tử tước Trường An, Lý Dịch sẽ là viện giám. Ngoại trừ tiến sĩ và học sinh khoa toán học của quốc tử giám, trong kinh thành lựa chọn 100 người khác cùng nhau học tập cái môn toán học kiểu mới. Những việc ở trong viện toán học thì viện giám có thể tự mình làm chủ. Viện toán học sao? Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình. Không phải chứ, lần này làm lớn vậy sao? Ngoại trừ cái viện toán học ra, lại mở thêm một viện khoa học độc lập với công bộ. Cảnh đế nhìn sang Lý Hiền, nghĩ đến những thứ mà cháu trai của mình gọi là khoa học, tuyên bố. Viện giám sẽ là Lý Hiền. Về hai cái viện này, Trẫm sẽ để cho công bộ nhanh chóng đốc thúc xây dựng. Trên mặt của Lý Hiền lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó vài ngày, hắn đã triệu tập tất cả đồ vật được tạo ra bởi những kỳ nhân trong dân gian trình lên cho Hoàng Bá Bá. Nhưng mà mãi không được đáp lại, hắn còn tưởng rằng Hoàng Bá Bá đã sớm quên rồi. Vì vậy giờ phút này, sự kinh ngạc và vui mừng không khỏi có chút lớn. Viện giám viện khoa học, ôi trời, chức vị này còn thú vị gấp mấy lần là giám sát sứ của kinh kỳ. Thế này chẳng phải là sau này hắn có thể danh chính ngôn thuận mân mê những cái thứ kia sao? Tuy rằng cảnh đế nói rất hay, cũng nói rất đúng, thành lập viện toán học, viện khoa học chính là hành động vĩ đại từ lúc cảnh quốc khai thiên lập địa cho tới bây giờ. Nếu mà sát nhập viện toán học và viện khoa học lại, trong viện khoa học lại thêm vài cái viện nông học, viện binh học, viện y học, viện khoa học sử sống, cái vị đế vương này chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách luôn. Đối với một cổ nhân mà nói, có thể làm được điều này đã rất hiếm có rồi. Nhưng mà Lý Dịch hắn thật sự không muốn làm cái viện giám gì đó. Một người phải dạy nhiều học sinh như vậy còn không phải là mệt chết sao? Phải tuyển nhiều lão sư hơn chứ. Mấy cái tên tiến sĩ toán học quốc tử giám cũng không tệ lắm. Chỉ là tư duy cứng nhắc còn chưa có thông suốt thôi. Chỉ điểm vài câu không thành vấn đề. Tiểu tử này trời sinh chính là để làm toán học, không thể buông tha. Nếu không phải hắn có mái gian lận thì có lẽ đã bị cái thằng nhãi này nghiền áp từ lâu rồi. Lý đại nhân, đây là danh sách học sinh của viện toán học. Thường Đức đưa cho Lý Dịch một bản tấu chương dạy, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Danh sách đều đã làm xong. Xem ra cảnh đế căn bản là không nghĩ tới trưng cầu sự đồng ý của hắn. Nói tốt không ép buộc đâu, nói tốt là quân vô hí ngôn đâu. Tấu chương mở ra có độ dài chừng một cánh tay, trên đó viết vô số cái tên. Lý Dịch nhìn lướt qua một cái, sau đó nhíu mày. Bệ hạ, danh sách này chỉ sợ là không được rồi. Tại sao lại không được? Cảnh đế nghi hoặc nhìn hắn. Những người này phần lớn đều được lựa chọn từ trong các gia đình quyền quý và bách quan. Nếu không phải hắn kiên trì phải nhường ra 3 phần thu nhận học sinh nghèo, chỉ sợ là 100 cái danh ngạch này sẽ bị bọn họ chiếm hết luôn. Mặc dù ai đều có thể nhìn ra triều đình coi trọng cái viện toán học, như vậy đồng nghĩa với nơi này gần như đã trở thành phúc địa để thăng quan tiến chức sao? Vô luận là quý tộc hay là quần thần, ai mà chẳng hy vọng có thể xếp người vào đó. Quên mang sổ tay rồi. Lý Dịch sờ soạn bên trong tay áo, có một chút buồn bực nói. Vẻ nghi hoặc trên mặt của cảnh đế càng đậm. Không có gì. Lý Dịch ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ có điều không biết, toán học cũng giống như làm thơ, đánh cờ, cũng cần chú ý tới thiên phú. Người có thiên phú dị bẩm thì tri thức sẽ cực kỳ thâm ảo, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thông hiểu đạo lý giống như Tấn Dương Điện Hạ. Nhưng mà cũng có một bộ phận người không có thiên phú về toán học. Cho dù là bọn họ cố gắng khắc khổ như thế nào đi nữa, cuối cùng cả đời cũng không thể có thành tựu quá lớn. Cảnh đế gật đầu. Mặc dù hắn không có hiểu gì nhiều về toán học, nhưng mà những gì Lý Dịch vừa rồi nói đặt đâu cũng đều không sai. Đặt đâu cũng đều không sai, bất luận là cái gì cũng đều cần chú ý tới thiên phú. Tiếc là tướng quân không giết ra được Cẩm Tú Văn Chương, tần tướng cũng sẽ không thể lãnh binh đánh giặc. Nhưng mà kỳ thật, khi bọn họ còn nhỏ đều tiếp thu cùng một loại giáo dục, đơn giản cũng là do thiên phú mà thôi. Được, nói có đạo lý, vậy thì theo ý kiến của ngươi, học sinh của viện toán học phải sàng chọn như thế nào? Cảnh đế nhìn Lý Dịch hỏi, hắn rất đồng ý những gì mà Lý Dịch giải thích. Lý Dịch lộ ra một nụ cười tươi, việc này rất đơn giản thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.